Magician trong thế giới comic, chương 106, Weasley. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Harry, người này thế nào rồi? Nó thật giống sắp chết rồi. Thật sao? Người hỏi một chút ánh mắt nó nhắm lại sao? Ta cũng không muốn chờ chúng ta mở mắt ra sẽ phải gặp phải giết ngược lại. Xin nhờ, Noe, người cảm thấy ta hỏi hắn gặp trả lời ta sao? Harry nhắm chặt hai mắt, hắn vẻ mặt vô cùng sự bất đắc dĩ, thật giống gặp phải cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Không có cách nào, Noe lời nói quả thật làm cho hắn có chút khó có thể lý giải được, này đều là cái gì cùng cái gì a? Để tự mình đi hỏi con rắn kia trách bọn họ có thể mở mắt ra không có. Này quả thực rồi cùng hỏi cái tên này có thể hay không giết chính mình như thế. Có điều ngẫm lại cũng là, nhắm chặt hai mắt xác thực vô cùng ảnh hưởng bọn họ tác chiến. Bọn họ cũng không thể làm được không nhìn con mắt cúi đầu xem bước chân đến đối mặt kẻ địch, huống hồ một cái The Snake Root bản không chân, người khác công kích phương thức dựa cả vào con mắt cùng miệng, này như thế chơi à, bất đắc dĩ, Harry không thể làm gì khác hơn là thử nghiệm cùng con rắn này câu thông một chút. Có điều để Harry vạn không nghĩ đến chính là con rắn này tựa hồ đã mất đi khí lực nói chuyện, nó phát sinh âm thanh vẫn âm trầm mà khàn khàn, thế nhưng căn bản không có trước như vậy máu tanh cùng tàn bạo. Do dự nửa ngày, Harry lặng lẽ mở mắt ra, hắn cử động vô cùng nguy hiểm thế nhưng hắn thực sự không có cách nào nhẫn nại thêm. Đương nhiên Harry cũng không ngốc, hắn nhưng là mang theo kính mắt, hơn nữa là trước tiên hắn cúi đầu tìm được trước không đầu Nick. Nick cũng sớm đã chết rồi, hắn là linh hồn trạng thái, Harry suy đoán xuyên thấu qua hắn nhìn về phía xà quái cũng không có vấn đề chứ. Song trọng bảo hiểm làm sao đều an toàn một ít. Cùng lắm là bị hóa đá, ngược lại có Noe ở, hắn biết nên làm sao cứu ta. Harry như vậy an ủi chính mình, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên đi, khi hắn nhìn thấy con rắn kia quái thảm trạng sau hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Con rắn kia quái bây giờ nhìn lên là ở quá thảm, toàn bộ xà tựa hồ cũng đã bị đốt cháy, con mắt cái gì sớm cũng đã không tồn tại. Cái này chẳng lẽ là nướng thịt rắn sao? Harry khóe miệng giật giật, tình cảnh này thật sự có chút khủng bố, bởi vì một cái đều sắp đốt cháy rắn khổng lồ chính ở chỗ này thỉnh thoảng rút ra lộn xộn, thấy thế nào làm sao đều cảm thấy khủng bố. Càng đáng sợ chính là, Harry nghe hiểu được nó nói lời nói, cái kia thê thảm trạng thái để Harry đều có chút khó chịu. Làm sao Harry, nó nói cái gì? Noe nghe được Harry âm thanh, có chút quan tâm hỏi, hắn thậm chí đang suy nghĩ chính mình có muốn hay không triển khai cái ma pháp gì triệt để giết chết con rắn này quên đi. Không sao rồi, các ngươi có thể mở mắt ra. Noe, pháp thuật của ngươi quá khủng bố, con mắt của hắn cũng đã bị thiêu hủy. Harry thở dài, nhanh chóng nói rằng, thật sao, ngươi mở mắt ra. Noe hơi nghi hoặc một chút, đúng ta mang theo kính mắt vẫn là xuyên thấu qua Nick thân thể nhìn về phía nó, kết quả phát hiện nó hiện tại trạng thái rất xấu. Ta hiện tại đã rời đi Nick thân thể mặt sau, không có chuyện gì ta còn rất tốt. Ngươi thật là mạo hiểm, được rồi ta xem một chút. Noe cũng chậm rãi mở mắt ra, khi hắn nhìn thấy tất cả những thứ này sau nhất thời thổi cái huýt sáo, này rắn cũng bị thiêu đến quá thảm chứ. Mà Draco cũng thực sự không chịu được, hắn cũng theo Noe mở mắt ra, sau đó cả người hắn đều choáng váng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, con rắn này quái có chừng dài 50 thước, nói cách khác cái tên này hình thể sắp tới 17 mét. Noe bọn họ mới cao bao nhiêu? 12 tuổi bọn họ cũng là 1m45 khoảng chừng, trái phải con rắn này là bọn họ gấp 10 lần còn có bao nhiêu. Thế nhưng hiện tại con rắn này quái đã khí tiến vào thiếu gia, chói mắt nhìn lại quả thực chính là một cái rắn nướng canh a. Draco gian nan quay đầu nhìn về phía Noe, chính là người này làm ra, hắn trực tiếp đem con rắn này đốt thành bộ dạng này. Draco vẫn luôn lấy cha của hắn làm gương cùng kiêu ngạo, thế nhưng Draco thật sự rất hoài nghi cha của hắn lại đây, có thể làm được hay không bước đi này. Các ngươi đến cùng đang làm gì? Fernie tiên sinh, Potter tiên sinh, còn có, Malfoy tiên sinh, vừa lúc đó, Mac giáo sư mang theo Snape giáo sư chờ một đám giáo sư vội vã chạy tới. Không chỉ có là các giáo sư, sở hữu các học sinh cũng chạy tới. Có điều khi bọn họ chú ý tới cái kia còn tỏa ra mùi thịt vị rắn khổng lồ sau, sở hữu giáo sư cùng các học sinh đều không tự cảm thấy rơi vào dại ra. Đây là cái gì? Này CMN là một con rắn quái a, trong nháy mắt Mac giáo sư chờ Dumbledore hạt nhân vòng tròn giáo sư, lập tức rõ ràng phát sinh cái gì. Fresno tiên sinh, ngươi nên nói cho chúng ta. Mac giáo sư thở dài, mà Snape giáo sư thì lại trực tiếp đi tới con rắn kia quái bên người cha xét lên. Rất xin lỗi Mac giáo sư, thời gian có chút eo hẹp, bách Harry nói hắn lại đang tìm kiếm mục tiêu, vì lẽ đó. Noe xoa xoa có chút nở đầu giải thích một câu. Này quá nguy hiểm, đây chính là một con rắn quái, các tiên sinh. Các ngươi đến cùng có biết hay không xà quái nguy hiểm cỡ nào? Chúng nó không chỉ đối với người bình thường gặp nguy hiểm, chính là đối với đại đa số phù thủy cũng rất nguy hiểm. Dù cho là hắc vu là cũng sẽ không vi phạm cấm chỉ vì là thí nghiệm mà tuần nuôi động vật điều lệ, cũng là bởi vì bọn họ biết xà quái quá khó đối phó. Ta biết Mac giáo sư, rất xin lỗi. Thế nhưng hiện tại hết thảy đều rất tốt không phải sao? Ta biết xà sợ lửa, vì lẽ đó ta sử dụng hỏa nguyên tố phép thuật thành tựu đối phó vũ khí của nó, hiệu quả rất tốt, ta nghĩ nó cũng sẽ không bao giờ tập kích bất luận người nào. Mac giáo sư lo lắng Noe cảm thụ được dù cho Mac giáo sư vẫn luôn là nói năng chua ngoa có vẻ vô cùng nghiêm khắc. Ở một trình độ nào đó nàng cùng sờ nếp giáo sư có chút giống, thế nhưng nàng cũng sẽ không giống sờ nếp giáo sư như vậy có vẻ hết sức âm trầm. Nói thật sự, Noe cách làm quả thật có chút mạo hiểm. Thế nhưng Noe thật không muốn chạy đi tìm vài con gà trống lại đây, Hagrid nơi đó có thể có thế nhưng cũng sớm đã chết gần hết rồi. Vì lẽ đó Noe thẳng thắn sử dụng đơn giản nhất thô bạo biện pháp, lại như hắn đối phó trước ác ma như thế. Con mắt của nó đã bị hủy, toàn thân cũng gần như bị Fresno tiên sinh cho nướng chín, nếu như không phải là bởi vì nó cường hãn sức sống e sợ đã chết rồi. Sờ nếp kiểm tra một lát sau, chậm rãi nói rằng, cái kia thật đúng là cảm ơn trời đất, xem ra hắc ám sự kiện đã giải trừ không phải sao. Lockhart nghe được sờ nếp lời nói sau cười đi tới con rắn kia quái bên cạnh, sau đó mạnh mẽ quay về xà quái đạp một cước. Thực sự là đáng tiếc, nguyên bản ta gặp có biện pháp tốt hơn tới đối phó nó, có điều xem ra nó cũng không cần đối mặt ta. Xác thực rất đáng tiếc, có điều tất cả còn chưa kết thúc, Lockhart giáo sư. Sờ nếp mặt lạnh, hắn thật sự rất đáng ghét Lockhart người này. À, làm sao sẽ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xà quái không phải đã bị giải quyết sao? Lockhart ngẩn người một chút, đây là ý gì? Giáo sư, xà quái là trong mật thất quái vật. Thế nhưng mở ra mật thất người, chúng ta còn không có tìm được đây. Noe có chút vô lực nhổ nước bọt một câu, hắn thật sự rất muốn hỏi một tiếng ngươi đây là thật lòng sao? Ồ, nha, đúng, chính là như vậy, yên tâm, ta đã sớm biết tên kia là ai. Thật sao, như vậy Lockhart giáo sư có thể hay không nói cho chúng ta, như vậy chúng ta có thể tỉnh mất không ít phiền phức đây. Cái này, nhìn Lockhart bộ dạng này, sở hữu giáo sư cũng không nhịn được lộ ra một bộ căm ghét vẻ mặt. Người này thực sự là vô căn cứ đến một cái cực điểm. Sở nếp giáo sư thẳng thắn không thèm để ý người này, hắn lưỡng thững đi tới Noe bên người, sau đó nghi hoặc nhìn Draco. Tiểu tử này vì sao lại theo các ngươi cùng nhau? Trời mới biết ta cùng Harry chính đang tìm xà quái, kết quả trong lúc vô tình phát hiện hắn. Ta trước nói cho hắn để hắn mau mau gặp ký túc xá, kết quả hắn vẫn là theo tới. Noe vẫy vẫy tay, hắn cũng thật bất đắc dĩ. Đơn giản không cũng không có việc gì tình phát sinh, không phải vậy Slytherin thật là liền mất mặt đây. Ngẫm lại xem Slytherin thành viên bị Slytherin trong mật thất quái vật làm thịt rồi, khung cảnh này là cỡ nào lúng túng a. Được rồi, chúng ta mặc kệ hắn. Hiện tại không phải nên đi hỏi một chút con rắn này tình huống sao? Noe hướng về sờ nếp giáo sư chớp chớp mắt, sau đó liếc một cái Harry. Sờ nếp giáo sư nhất thời rõ ràng hắn là có ý gì, hắn lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Mac giáo sư. Ta cảm thấy để cho các giáo sư mang bọn nhỏ đều trở lại, chuyện bây giờ đã cơ bản xác định. Như vậy khắc phục hậu quả sự tình chúng ta bốn người viện trưởng đến xử lý là tốt rồi, ngươi thấy thế nào? Không thành vấn đề, Mac giáo sư cũng chú ý tới Noe trước ánh mắt, nàng lập tức gật gật đầu. Khi chiếm được Mac giáo sư chỉ lệnh sau, sở hữu giáo sư đều lập tức xoay người rời đi, Lockhart đi chính là nhanh nhất, hắn sớm không chịu được không khí nơi này. Mà hắn các giáo sư tuy rằng rất tò mò đến cùng phát sinh cái gì, bất quá bọn hắn nhiệm vụ thiết yếu vẫn là đem những đám hài tử này mau mau mang đi, nơi này có thể không an toàn. Cho tới các học sinh hỏi bọn họ đều duy trì trầm mặc, không nên nói đều không nói, ngược lại bọn họ cũng không rõ ràng, Hogwarts hiệu trưởng là Dumbledore giáo sư, phó hiệu trưởng là Mac giáo sư. Có hai người bọn họ ở Hogwarts cơ bản sẽ không ra loạn gì, bọn họ những này giáo sư thật dễ nghe chỉ huy là được. Draco nguyên bản cũng có thể rời đi thế nhưng hắn ở sau khi suy nghĩ một chút cố chấp đã có ở đó rồi nơi này. Noe cho hắn kích thích thực sự quá to lớn, tuy rằng lúc đó cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng nhìn xem hiện trường dấu vết lưu lại, hắn đều biết Noe sử dụng phép thuật uy lực đến cùng khủng bố đến mức nào. Huống hồ hắn cũng vô cùng hiếu kỳ, Harry nghe hiểu được xà ngôn ngữ, này không phải hẳn là thuộc về Slytherin truyền nhân mới thư nắm giữ sao. Vì lẽ đó dù cho Snape giáo sư cau mày nhìn về phía Draco, hắn đều làm bộ không thấy, chăm chú đứng ở Noe bên người. Được rồi, mọi người đi rồi. Harry, đi hỏi một chút nó, đến cùng là ai thả hắn ra. Nhìn thấy hiện tại chỉ còn dư lại 4 đại học viện viện trưởng cùng với hắn cùng Harry 2 người. Không đúng, còn có Draco, Noe trực tiếp quay về Harry nói rằng. Được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry gật gật đầu, liếc một cái Draco sau hắn liền rất thẳng thắn đi tới con rắn kia bên người, sau đó thấp giọng bắt đầu hỏi lên. Tình cảnh quái quỷ phát sinh, Harry ngôn ngữ trong nháy mắt này biến thành một loại xà bình thường tiếng hí, trầm thấp mà lại khủng bố, khiến người ta có một loại không rét mà run cảm giác. Đến nửa ngày, Noe chú ý tới Harry sắc mặt trở nên hơi khó coi lên, mà con rắn kia quái cũng đã triệt để tử vong. Làm sao Harry, nhìn Harry đứng lên, Mac giáo sư có chút quan tâm hỏi. Không có chuyện gì, giáo sư, chỉ là, Harry do dự một chút, sau đó mới nói rằng. Nó nói là một cái mái tóc màu đỏ nữ hài đem nó thả ra, hơn nữa cô bé này bên người còn theo một cái Pasotang. Một cái khác Pasotang, làm sao sẽ, đúng, hơn nữa nó còn nói cô gái kia tên, gọi Weasley. Cái gì cách chương?